Ừm, Toto cười he he, trong lòng nghĩ, lời tiên tri của mình, một ngày nào đó sẽ đúng. Cách chương.